Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Mê huyễn thâm uyên. Thượng, rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đã đứng tại bên bờ vực. Hơi nhìn xuống liếc mắt, chỉ cảm thấy mây mù lượn lờ, căn bản là nhìn không rõ ràng. Bất quá từ loại này góc độ đi xem, cảnh sắc cũng là thật sự không tệ. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát giác cho dù là những này phổ thông mây mù, cũng có mê hoặc hiệu quả. Hậu phương tà giáo võ giả đã càng ngày càng gần. Thậm chí kia phi hành trên không trung huyền môn cảnh cường giả đã chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Lúc này đã tại không trung làm ra tư thế công kích. Trường kiếm trong tay giống như nhiễm lên nhất tầng máu đỏ tươi. Yêu vị bên trong mang theo vô cùng tà ác khí tức tràn ra khắp nơi ra. Cược một lần đi, Bạch Vũ Triết lúc này trong lòng hung ác. Hạ quyết tâm, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào mê huyễn thâm uyên bên trong. Cả người nháy mắt trốn vào mây mù, nhanh chóng đi xuống rồi biến mất tại một đám tà giáo võ giả trong tầm mắt. Hỗn đàn, kia thân ở giữa không trung, chuẩn bị phát động công kích tà giáo võ giả lập tức giận mắng một tiếng. Hậm hực thu hồi binh khí, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Khúc đà chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không xuống dưới? Tiểu tử này thể phách rất mạnh, tinh tụ cảnh thế mà như vậy chiến lực, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt vật liệu. Hậu phương một đám thiên trùng cảnh tà giáo võ giả đuổi tới. Cái thứ nhất phát hiện Bạch Vũ Triết người kia một mặt tiếc hận mở miệng hỏi. Truy, ngươi đuổi theo a? Ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Kia huyền môn cảnh khúc đà chủ không cao hứng hỏi lại một tiếng. Sau đó quay người rời đi. Mê huyễn thâm uyên, đây chính là danh truyền toàn bộ mê xuyên đại lục. Tà giáo võ giả bên kia mặc dù hiểu rõ không bằng cả đến võ giả bên này nhiều, nhưng là cũng biết phi thường hung hiểm. Bọn hắn nếu là dám đi xuống, vậy căn bản chính là thập tử vô sinh kết quả. Đám người rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là quay người rời đi. Mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể là đi tìm mục tiêu khác. Mà lúc này Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại như lọt vào trong sương mù, không ngừng hạ lạc. Hắn cũng không biết chính mình hạ xuống bao nhiêu cao độ, chỉ có thể cảm giác được bên tai cuồng phong gào thét, ngay cả con mắt đều cảm giác rất khó mở ra, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy một số mây mù thổi qua, mà lại cực không chân thực. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, rốt cục rơi xuống đất. Bất quá, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, cao như vậy địa phương ngã xuống, loại kia cường đại lực trùng kích lại bị tháo bỏ xuống đại bộ phận. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy giống như từ 100 mét cao địa phương quẳng xuống. Mặc dù lúc này thương thế hắn rất nặng, nhưng là loại này cao độ quẳng xuống, với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thậm chí liền thân xương cốt đều không gãy một cây, chỉ là cơ thể bên trong chấn động, để thương thế của hắn hơi tăng thêm một chút, há mồm phun ra một chút máu tươi, có chút chậm bất quá khí đến. Dù sao cũng đã xuống tới, Bạch Vũ Triết cũng liền không suy nghĩ nhiều, nằm trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Hắn nằm trên mặt đất thời điểm, cũng hơi quan sát một chút tình huống chung quanh, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Đại bộ phận địa phương đều hữu vân sương mù phiêu đãng, y nguyên vẫn là loại kia cực cảm giác không chân thật. Tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập mê huyễn, dù sao cũng không thấy được gì vật hữu dụng, đến thời điểm vẫn là phải tự mình đi tìm tòi. Bạch Vũ Triết dứt khoát cũng liền trước không nhìn, trước hết để cho chính mình khôi phục một điểm lại nói. Thân thể không tại trạng thái cảm giác thật không tốt. Trước đó chính mình nếu không phải trọng thương chưa lành, cũng không đến nỗi bị buộc trực tiếp nhảy cái này mê huyễn thâm uyên.